Dạ, Hữu Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Upanita, thuyết giảng vào tối đêm 8 tây tháng 12 năm 2012. Hôm trước Ngài Upanita có nói bằng cách nào khi mà cái phòng xẹp nó sanh khởi, hoặc là tất cả những cái đề mục gì mà sanh khởi, thiền sinh cần phải có cái sự tinh tấn nỗ lực để mà ghi nhận cái đề mục. Và cũng như vậy, chúng ta cần có cái sự hướng tâm một cách đúng đắn, hướng tâm tới đề mục một cách đúng đắn. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục, khi đó thì chánh niệm chính xác trên cái đề mục. Và khi mà cái sự hướng tâm, tức là cái yếu tố tầm, nó được chính xác, thì cái tâm chúng ta sẽ mặt đối mặt với cái đề mục đang sanh khởi. Điều này rất là quan trọng để mà cái tâm chúng ta hướng tới đề mục và mặt giác mặt với cái đề mục trong giây phút mà nó sanh khởi. Bởi vì khi mà làm được như vậy thì cái tâm nó sẽ ổn cố tập trung trên cái đề mục một cách dễ dàng. Đối với những thiền sinh sơ cơ thì những thiền sinh sơ cơ cần phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh, cứ bằng cái sự tinh tấn khởi đầu khi mình bắt đầu hành thiền, và thiền sinh cũng cố gắng tạo cho mình có cái sự hướng tâm hướng tới đề mục một cách đúng đắn. Nó rất là quan trọng để mà thiền sinh sơ cơ có được hai cái phẩm tính này. Thì trong kinh sách có nói là cái sự lười biếng là cái kẻ thù gần nhất đối với chúng ta khi mà chúng ta hành thiền. Lười biếng thì nó tạo cho rất là nhiều khó khăn cho thiền sinh. Và bởi vì cái sự áp lực cái sự lười biếng tạo ra, thì một người sẽ tạo cái thiện nghiệp một cách bất thường, nhưng mà lại tạo rất là nhiều cái bất thiện nghiệp. Cái bất thiện nghiệp thì một người sẽ tạo rất là thường xuyên, nhưng mà cái thiện nghiệp thì một người sẽ ít có cơ hội để mà tạo ra cái thiện nghiệp. Cho nên cái sự lười biếng này, cái sự lười biếng mà tạo cho cái khó khăn khởi đầu cho thiền sinh, thì đó là cái kẻ thù bên trong mà gần nhất đối với chúng ta. Khi mà cái sự lười biếng nó sanh khởi thì chúng ta có khi không có biết là cái sự lười biếng nó đang làm quấy nhiễu chúng ta, làm quấy nhiễu cái sự hành thiền của chúng ta. Để mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự lười biếng này, một người cần phải tạo những cái yếu tố để mà đối trị cái sự lười biếng, và tạo làm sao cho những cái yếu tố này mỗi lúc càng tăng trưởng nhiều hơn. Trước nhất là một người phải tạo cho cái sự tinh tấn mỗi lúc càng tăng trưởng một cách dũng mãnh, và một người cũng phải cố gắng hướng tâm một cách chính xác tới đề mục. Cái sự hướng tâm là hoàn toàn đối nghịch với cái sự lười biếng. Khi có cái sự hướng tâm thì chúng ta vượt qua được cái sự lười biếng một cách dễ dàng. Cho nên hai cái yếu tố này, cái sự tinh tấn và tầm, thì chúng ta cần phải có và cần phải vun bồi mỗi lúc càng nhiều hơn. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn ngay trong cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Và khi đó thì chúng ta không có thể thụ động ghi nhận một cách chậm chạp được, hoặc là ghi nhận một cách thản nhiên trên cái đề mục. Khi đó chúng ta phải ghi nhận một cách nhanh chóng, linh động và kỹ lưỡng. Chỉ có khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà ghi nhận cái đề mục, thì chúng ta mới vượt qua được những cái sự khó khăn như là lười biếng chẳng hạn. Cái phẩm tính của tầm, vitaka, là làm cho cái tâm nó tươi mát. Thì cái sự tươi mát này nó đối nghịch với cái sự giả dự buồn ngủ, cái tâm giả dự buồn ngủ. Chúng ta cần phải hướng cái tâm tới đề mục, làm sao cho cái tâm chúng ta giáp mặt với đề mục và sau đó trà sát trên đề mục. Khi đó thì chúng ta mới hiểu được là cách thức như thế nào để mà ghi nhận. Khi đó cái sự ghi nhận chúng ta mới là đúng đắn. Đây là những gì mà chúng ta cần phải tạo ra khi mà chúng ta ghi nhận đề mục. Chúng ta trước hết phải có hai cái yếu tố là tinh tấn và tầm trong mọi thời gian. Và khi cái năng, những cái năng lực này mỗi lúc được mạnh mẽ hơn thì cái sự lười biếng sẽ được diệt trừ. Cái sự lười biếng thì trong giây phút đó không có thể nào xen vào cái luồng tâm thức của chúng ta được. Cho nên Đức Phật đã nói là một người thiền sinh cần phải có cái sự tinh tấn và một cái sự tinh tấn dũng mãnh, tiếng Pali gọi là Atapi. Cái sự tinh tấn dũng mãnh này Atapi thì nó linh hoạt và năng nổ để mà ghi nhận đề mục, và sau đó thì chúng ta hướng tâm tới đề mục một cách đúng đắn, một cách chính xác. Thiền sinh nên kiểm soát chính mình và tự hỏi là hiện bây giờ tôi có được cái sự tinh tấn dũng mãnh này khi mà ghi nhận đề mục trong giây phút nó sinh khởi hay không? Tôi có cái sự hướng tâm hay không? Cái sự hướng tâm của tôi có chính xác hay không? Cái sự hướng tâm tới đề mục của tôi có chính xác hay không? Cái sự hướng tâm này thì không giống như là mình đọc thuộc lòng một cái bài vở, mà nó là một cái sự hướng. Bởi vì nếu mà chúng ta hướng tâm một cách hời hợt thì chúng ta sẽ không tạo được cho mình cái sự định tâm tốt đẹp. Có một số người thì nghĩ là họ nghĩ là khi mà mình suy nghĩ tới đề mục thì mình sẽ hiểu đề mục, tức là mình hiểu đề mục qua cái sự suy nghĩ. Thì ngài thiền sư nói là nếu mình theo cái ý nghĩ như vậy, tức là mình suy nghĩ đề mục để mình có được cái sự hiểu biết, thì khi đó mình không có vun bồi được cái sự định tâm, hoặc là không vun bồi được cái tuệ giác của thiền minh sát. Tuệ giác của thiền minh sát thì không có thể đạt được qua cái sự suy nghĩ. Tuệ giác của thiền minh sát chỉ đạt được qua cái sự quán sát trực tiếp kỹ lưỡng trên đề mục. Khi mà chúng ta ghi nhận đề mục và bắt đầu có những cái thắc mắc, chẳng hạn như cái gì đây, tại sao là như vậy, vân vân, nếu mà chúng ta thường xuyên làm như vậy, khi mà ghi nhận đề mục có những cái thắc mắc mà sanh khởi, thì trong giây phút đó là chúng ta không có làm cái nhiệm vụ của một người thiền sinh. Bởi vì trong giây phút đó là chúng ta đang có suy tưởng tới đề mục mà không có ghi nhận đề mục như nó là. Trong một phút mà chúng ta suy tưởng tới một cái đề mục nào thì đó là một giây phút mà chúng ta mất đi cái nghị lực của mình, cái tâm lực của mình. Nếu mà không có cái sự tinh tấn trong giây phút đó thì cái chánh niệm cũng sẽ không có mặt. Nếu mà không có chánh niệm thì chánh định cũng không có mặt. Trong 5 phút mà những cái yếu tố này không có mặt thì trong 5 phút đó là những cái tâm thanh lọc không có thể phát triển được. Trong 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta không có những cái sự tinh tấn sanh khởi thì trong 1 tiếng đồng hồ là cái tâm thiền chúng ta không được phát sanh. Ngay cả khuyến khích thiền sinh cố gắng để mà trong cái thời gian ở đây tạo cho mình có cái sự hữu ích bằng cách là cố gắng hành thiền theo như sự chỉ dẫn, và hành thiền với cái sự nghiêm túc và miên mật. Đây là trách nhiệm của một người thiền sinh. Khi hành thiền, nếu mà chúng ta ngồi quá lâu thì cái sự định tâm nó vung bồi một cách thái quá, thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể thấy đau hoặc là cái sự căng cứng sanh khởi. Cái sự định tâm thì nó vung bồi thái quá, nhưng mà trong giây phút đó thì chúng ta sẽ thiếu cái sự tinh thần. Cho nên theo cái thời khóa biểu thì chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, và sau đó thì chúng ta đi kinh hành một tiếng đồng hồ, và thay đổi như vậy cho có cái sự quân bình của cái sự tinh tấn và chánh định. Thiền sinh cố gắng ngồi suốt một tiếng đồng hồ và nhẫn nại ghi nhận những cái cảm giác mà nó sanh khởi. Chẳng hạn như cơn đau sanh khởi thì mình cố gắng ghi nhận với cái sự kiên trì nhẫn nại. Thiền sinh cố gắng đừng có thay đổi cái oai nghi của mình. Và khi mà, bởi vì khi mình thay đổi oai nghi thì trong giây phút đó mình đầu hàng với cái cơn đau. Và nếu mà mình làm như vậy, nếu mình thay đổi oai nghi và thay đổi một cách thường xuyên, thì cái sát na định, cái sự định tâm trong từng khoảng khắc gọi là sát na định sẽ bị đứt đoạn và sẽ mắc cái chớn. Mình sẽ mắc cái chớn khi mình tạo những cái sát na định này. Chúng ta cần phải thiết lập sát na định trong từng giây phút một, để sao cho chúng ta có cái chớn và tiếp tục tạo cái sự sát na định một cách thường xuyên liên tục. Cái điều đầu tiên chúng ta làm là phải áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh tới đề mục và đẩy cái tâm tới cái đề mục, và sau đó thì chánh niệm dính sát trên cái đề mục. Và cũng như vậy, cái sự hướng tâm tới đề mục thì nó chính xác. Khi mà cái chánh niệm dính sát trên đề mục thì cái sự định tâm nó đang có mặt. Và trong giây phút đó thì sát na định đang thuần hành trên cái đề mục đang sanh khởi. Chúng ta cần thu thập sát na định một cách liên tục, thường xuyên. Và chúng ta cần tạo cho cái sự tiếp nối của sát na định từ sát na định này sang sát na định khác càng nhiều càng tốt, trong từng khoảng khắc mà không có cái sự đứt đoạn. Nếu một sát na định riêng rẽ thì nó không có sức mạnh cho lắm, nhưng mà khi mà cái sát na định nó được thuần thành theo một chuỗi dài liên tục không có sự đứt đoạn, thì khi đó cái sát na định đó, cái chuỗi dài của sát na định đó nó rất là mạnh mẽ một cách kỳ diệu. Trong giây phút đó thì tâm lực đang được thiết lập một cách liên tục mà không có cái khẽ hở, không có cái sự gián đoạn. Ở cuối cái thời gian mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cố gắng không làm mất chánh niệm, cố gắng giữ cái sự chánh niệm liên tục. Và khi mà đứng dậy đi kinh hành thì chúng ta cần phải tiếp tục quán sát để tạo cho cái sự chánh niệm nó có sự liên tục. Chúng ta cần phải ghi nhận tất cả những cái cử động khi mà chúng ta từ từ đứng dậy, trong cái quay nghi ngồi mà từ từ chúng ta đứng dậy, và ghi nhận những cái hành động hoạt động vi tế, chẳng hạn như mở mắt, duỗi tay, đẩy cái lưng lên và từ từ đứng dậy. Khi mà hoàn toàn trong cái oai nghi đứng thì khi đó chúng ta ghi nhận là đứng. Và trong giây phút đó nếu mà chúng ta đi đâu thì bắt đầu chúng ta ghi nhận cái sự chuyển động của cái bàn chân, chẳng hạn như dở, bước, đạp. Và khi đó chúng ta để cái tâm mình trên cái sự chuyển động của cái bàn chân. Cho nên chúng ta sẽ không có cái thiếu sót gì trên các cái sự chuyển động bằng cách là ghi nhận một cách liên tục, thắng thức. Lẽ dĩ nhiên là có lúc cái tâm chúng ta sẽ quên ghi nhận đề mục, đặc biệt với những thiền sinh sơ cơ, bởi vì chúng ta đang hành thiền, chúng ta đang cố gắng tạo cho cố gắng phát triển cái chánh niệm và cái sự định tâm, cho nên có lúc chúng ta sẽ quên ghi nhận đề mục. Nhưng mà chúng ta cần phải có sự quyết tâm, cái sự quyết tâm để mà ghi nhận tất cả những cái gì đang sanh khởi. Cho nên mặc dù chúng ta không có thể ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, nhưng mà nhờ có cái sự quyết tâm, cái sự quyết tâm đó trong cái luồng tâm thức của chúng ta thì sẽ giúp chúng ta cố gắng ghi nhận càng nhiều, mỗi lúc càng nhiều hơn. Và chúng ta cần phải có một cái tâm để mà ghi nhận, quyết tâm ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi, mặc dù đề mục nó vi tế như thế nào, chúng ta cũng cố gắng hướng tâm để mà ghi nhận đề mục đó. Chẳng hạn như là khi mình nhắm mắt, mở mắt, thì đó là những cái sự chuyển động vi tế mà chúng ta, nếu mà chú tâm vào, chúng ta sẽ ghi nhận được những cái chuyển động đó. Những cái sự chuyển động nhỏ nhặt này, vi tế này thì cũng cần phải được ghi nhận. Khi mà chúng ta có cái sự quyết tâm thì cái sự quyết tâm sẽ giúp chúng ta để mà ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi. Khi mà quyết tâm để mà ghi nhận tất cả đề mục mà không có cái sự gián đoạn, thì mặc dù là chúng ta không có cái khả năng ghi nhận tất cả đề mục, nhưng mà nếu mà có cái thái độ đúng đắn như vậy thì chúng ta sẽ buông bỏ cái sự tinh tấn của mình. Và trong một vài ngày thì cái sự định tâm và tuệ giác chắc chắn sẽ sanh khởi trong chúng ta. Trong thiền tứ niệm xứ, khi hành thiền tứ niệm xứ thì có một cái từ Pali gọi là Anupasana. Thì cái chữ Anupasana có hai phần. Phần Anu nghĩa là liên tục, không gián đoạn. Và Pasana nghĩa là quán, thấy và quán. Nếu mà hai từ này gom lại, Anupasana nghĩa là quán một cách không quán một cách liên tục, không gián đoạn. Quán sát đề mục một cách liên tục, không gián đoạn. Một người thiền sinh mà có thể ghi nhận một cách có hiệu quả thì được gọi là Anupasi, tức là một người mà có cái khả năng để mà ghi nhận đề mục lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu một người được gọi là Anupasi thì cái vị thiền sinh đó sẽ ghi nhận đề mục một cách liên tục mà không có cái kẽ hở, không có cái sự ngừng nghỉ. Một người sẽ áp dụng cái sự ghi nhận và quan sát đề mục trong từng giây phút. Những cái gì mà tạo ra được yếu tố Anupasana này, tức là cái sự quán tưởng thì tạo ra bằng những gì, thì đó là nhờ có cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định và sau đó là tuệ giác. Bốn cái yếu tố này tạo ra cái sự quán tưởng một cách quán sát một cách liên tục. Trong kinh Đại Niệm Xứ thì cũng có câu tiếng Pali gọi là Atapi Sambacano Satima. Thì Atapi nghĩa là tinh cần, Sambacano nghĩa là tỉnh giác, Satima nghĩa là chánh niệm. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Atapi thì gồm có cái sự tinh cần, tinh tấn, Mà cái sự tinh tấn này thì có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là tinh tấn khởi động, tức là cái sự tinh tấn khi mà chúng ta bắt đầu vào việc hành thiền, bắt đầu ngồi xuống hành thiền, gọi là tinh tấn khởi động. Sau đó là cái sự tinh tấn liên tục, khi mà chúng ta tiếp tục áp dụng cái sự tinh tấn của mình sau một thời gian hành thiền. Và cái thứ ba là tinh tấn hoàn thành, tức là cái sự tinh tấn này sẽ giúp chúng ta đạt tới cái mục tiêu của mình. Chỉ có khi mà chúng ta có đầy đủ ba cái loại tinh tấn này thì chúng ta mới thật sự là một mới thật sự được gọi là một thiền sinh, mới thật sự là một người thiền sinh thật sự. Cho nên khởi đầu với cái đề mục chính là phòng xẹp, và sau đó là những cái đề mục khác thanh khởi rõ ràng trong giây phút hiện tại. Nếu mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục thì trong một giây phút mà chúng ta ghi nhận thì đó là một giây phút của cái sự quán đúng đắn. Trong một phút thì chúng ta có 6 cái giây phút để mà chúng ta quán sát đề mục một cách chính xác mà đúng đắn. Mặc dù là chúng ta có thể ghi nhận đề mục cách 2 giây phút mà chúng ta ghi nhận một lần, thì ít nhất chúng ta cũng có 30 lần ghi nhận được đề mục trong một phút đồng hồ. Cái loại tinh tấn dũng mãnh này thì rất là quan trọng để thiền sinh có khi mà ghi nhận đề mục. Cái sự tinh tấn dũng mãnh thì nó sanh khởi một cách liên tục, và đây là cái sự khởi đầu đề mục trên thiền minh sát. Bởi vì cái sự tinh tấn để ghi nhận đề mục cho nên chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục. Trong từng giây phút mà tinh tấn trong từng giây phút mà thiền sinh áp dụng cái sự tinh tấn thì cái sự chánh niệm cũng sẽ có mặt. Cho nên một giây phút của sự tinh tấn là một giây phút của chánh niệm. Khi mà cái sự hướng tâm, tức là tầm, nó chính xác thì khi đó cái sự chánh niệm nó sẽ dính sát trên đề mục. Và chúng ta cần phải tạo cái điều kiện này mà không có cái sự đứt đoạn, tạo cho cái chánh niệm dính sát trên đề mục. Chúng ta lúc nào cũng cần phải có chánh niệm mà không có cái sự đứt đoạn, một cách liên tục, chánh niệm một cách liên tục. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy, tiếp tục cố gắng làm được như vậy, thì cái sát na định sẽ sanh khởi một cách tự nhiên do cái sự tinh tấn và chánh niệm mà chúng ta áp dụng. Và lần hồi thì qua cái sự sát na định mà chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết về cái đề mục. Khi mà ghi nhận cái phòng và cái tâm nó nằm sát trên cái phòng, nó tập trung và ổn cố trên cái phòng, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái đặc tính riêng của cái phòng, chẳng hạn như là chuyển động, căng, cứng, vân vân. Khi mà chúng ta ghi nhận cái sẹp và cái tâm trong giây phút đó thì nằm sát trên cái sẹp, ổn cố và tập trung trên cái sẹp, thì chúng ta có thể ghi nhận được những cái đặc tính riêng của cái sẹp, chẳng hạn như rung động, chuyển động hoặc là thư giãn, vân vân. Những cái đề mục khác cũng vậy. Khi chúng ta ghi nhận rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy những cái đặc tính riêng của cái đề mục và thấy được cái thật tính của đề mục như thế nào. Thì đây được gọi là cái sự tỉnh giác. Cái sự hiểu biết này được gọi là tỉnh giác Sampajana. Thì đây Sampajana sẽ là cái đề tài mà Ngài muốn thuyết giảng hôm nay, cùng với những cái đề tài về tinh tấn, chánh niệm, chánh định và tuệ giác mà Ngài đã thuyết giảng trong những ngày trước. Khi mà chúng ta quán sát đề mục thì bốn yếu tố tinh tấn, chánh niệm, chánh định và tuệ giác tạo ra cái sự quán sát của chúng ta một cách có hiệu quả. Và chỉ có khi mà bốn cái yếu tố này có mặt thì cái sự quán sát mới đầy đủ và đúng đắn. Trách nhiệm của thiền sinh là phải tạo, cố gắng tạo cho bốn cái yếu tố này thanh khởi trong tâm của mình một cách thường xuyên. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận và quán sát một cách kỹ lưỡng và cẩn thận khi mà đề mục thanh khởi. Ngay giây phút mà đề mục thanh khởi, chúng ta sẽ áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận cái đề mục. Chỉ có khi mà có cái sự tinh tấn viriya thì chánh niệm mới có thể thanh khởi, và chỉ có khi chánh niệm thanh khởi thì định tâm mới sanh khởi. Định tâm là cái điều kiện, làm cái điều kiện cho tuệ giác sanh khởi. Khi đó thì chúng ta sẽ quán sát và thấy đề mục như nó là, và hiểu rõ những cái thực tại tối hậu, còn được gọi là những cái chân đế, những cái đặc tính của tứ đại như thế nào, vân vân. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp, trong giây phút mà phòng xẹp sanh khởi, với cái sự tinh tấn hướng tâm và tứ, tức là sự tinh tấn tầm và tứ, thì chúng ta sẽ hiểu và biết những cái đặc tính riêng của đề mục, chẳng hạn như sự căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, vân vân. Cái nguyên nhân gần nhất để tạo cho cái sự hiểu biết sanh khởi là cái sự định tâm. Khi mà cái tâm nó nằm sát trên cái đề mục, nó tập trung trên cái đề mục, thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Mà để cho cái tâm nó nằm sát trên đề mục, thì mỗi khi mà cái đề mục nó sanh khởi, chẳng hạn như khi cái phòng nó sanh khởi, thì chánh niệm phải lập tức ghi nhận đề mục và dính sát trên đề mục một cách vững chắc. Và mỗi khi cái sẹp nó sanh khởi thì chánh niệm phải ghi nhận dính sát trên cái đề mục một cách vững vàng. Thì cái sự chánh niệm khi mà dính sát trên đề mục thì là một cái nhân gần nhất để tạo cho cái sát na định. Cho nên chúng ta cần có ba sự kiện. Trước nhất là phần cần có cái sự tinh tấn để mà đẩy cái tâm tới đề mục, và sau đó với cái chánh niệm thì dính sát trên cái đề mục. Khi chánh niệm dính sát trên đề mục thì cái tâm nó nằm trên đề mục, nó tập trung và ổn cố trên đề mục, và cái tâm nó ghi nhận được những cái đặc tính riêng của đề mục, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, vân vân. Và trong giây phút đó thì chúng ta sẽ hiểu những cái đặc tính riêng này, thì cái sự hiểu biết này được gọi là cái tỉnh thức, tức là sambacchano. Trong kinh điển gọi là sambacchano, tức là tỉnh thức, tỉnh giác. Sambacchano thì gồm có ba thành phần: sam, pa và chano. Sam nghĩa là đúng đắn và cũng có nghĩa là tròn đầy. Chano nghĩa là một người mà biết, tức là một người có sự hiểu biết. Cho nên Samchano nghĩa là một người biết một cách đúng đắn, hoặc là một người biết một cách tròn đầy. Cái sự hiểu biết này thì không phải qua đọc kinh sách, hoặc là qua cái sự nghe từ những người khác, hoặc là qua cái sự suy gẫm. Cái sự hiểu biết này thì nó mình đạt được qua cái chính cái sự hành thiền của mình, qua cái sự thực chứng của chính cái sự thực chứng của mình qua cái sự hành thiền. Cho nên một người sẽ biết một cách đúng đắn, một cách biện biệt, và biết đề mục do chính mình, Chỉ khi đó chúng ta mới hiểu được rõ ràng những cái đặc tính riêng, những cái chân đế của đề mục như thế nào. Khi chúng ta ghi nhận cái phòng thì có ba cái tầng lớp mà chúng ta có thể ghi nhận. Có khi chúng ta có thể ghi nhận được cái bụng thì cái bụng nó thì cái bụng thì được gọi là cái hình tướng, tức là chúng ta giây phút đó chúng ta ghi nhận được cái hình tướng của đề mục, thì tiếng Pali gọi là Santana Bhanyati. Có khi thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái tư thế của cái bụng, tức là chúng ta thấy cái bụng trong giây phút đó nó phồng lên, nó bành trướng, nó phồng lên, thì cái tư thế của cái bụng trong giây phút đó thì tiếng Pali gọi là Akara Panyati. Tất cả hai cái tầng lớp này thì đều thuộc về cái tục đế hoặc là khái niệm. Nhưng mà tiếp tục ghi nhận thì chúng ta có được cái Sambacchano, tức là tỉnh thức. Với sự tỉnh thức thì chúng ta sẽ hiểu đề mục như nó là, và hiểu đề mục một cách biện biệt rõ ràng. Trong giây phút đó chúng ta sẽ hiểu chân đế của đề mục như thế nào, thấy được cái sự căng cứng chuyển động một cách rõ ràng, một cách biện biệt. Đây là cái tầng lớp mà chúng ta cần phải ghi nhận được khi mà hành thiền minh sát, thấy được những cái chân đế của đề mục. Cái chữ tha thì có nghĩa là có cái khả năng để mà phân tách cái sự thật tối hậu của đề mục. Pa cha no nghĩa là biết cái đề mục một cách rõ ràng, biện biệt. Khi mà một người biết được cái đề mục rõ ràng trên cái phòng thì chúng ta sẽ thấy là không những có một cái phòng mà thôi, mà sao trong một cái phòng đã có một chuỗi dài của những cái phòng li ti đang thanh khởi, nối tiếp nhau từng cái này, từ cái này qua cái khác. Thì Ngài cho ví dụ chẳng hạn như chúng ta đứng ở đằng xa nhìn và thấy một cái đường ở trên một cái đường màu đen, thì chúng ta tưởng đó là một cái cây hay là một cái lằn màu đen. Nhưng mà khi chúng ta tiến tới gần hơn, mỗi lúc càng gần hơn, thì chúng ta phát giác ra đây không phải là một cái lằn đen hay là một cái cây, nhánh cây, mà đây là một nhóm kiến, những cái con kiến đang bò ngang cái con đường đó. Và tới gần hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ từng cái con kiến đang di chuyển và tạo ra một cái đường như vậy. Thì cũng như vậy, khi chúng ta ghi nhận cái phòng, cái sẹp, thì khi ghi nhận kỹ lưỡng, khắng khít, tiến gần tới đề mục, thì chúng ta sẽ ghi nhận những cái chi tiết nhỏ, những cái phòng li ti trong một cái phòng lớn. Thì đây là những gì chúng ta thấy được khi mà chúng ta thấy được một cách biện biệt, một cách rõ ràng. Cho nên cái chữ Sambacchano, tỉnh thức, thì là cái sự hiểu biết đúng đắn, tròn đầy, biện biệt và hiểu biết do chính mình. Cái cách mà Đức Phật dùng những cái danh từ Pali thì rất là chính xác. Và khi chúng ta có cái cơ hội để phân tích những cái từ này, chẳng hạn như cái từ Sambacchano, thì chúng ta thấy là những cái danh từ Đức Phật dùng thật là tuyệt diệu. Khi mà chúng ta biết đề mục một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy là trong cái phòng chúng ta sẽ thấy có cái sự chuyển động căng cứng, và đó là một chuyện, tức là cái đề mục là một chuyện, và cái tâm ghi nhận đề mục hoặc là cái tâm biết cái đề mục là một chuyện khác. Chúng ta sẽ nhận thức được cái sự khác biệt giữa cái đề mục đang sanh khởi và cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Chúng ta sẽ thấy hai cái điểm này một cách biện biệt, một cách rõ ràng, thấy được cái đề mục hoặc là sắc, và thấy được cái tâm ghi nhận, tức là danh, danh và sắc. thì ai là người sẽ hiểu được những cái điều này? Thì đó là thiền sinh, người thiền sinh khi mà thiền sinh cố gắng vun bồi cái sự tinh tấn dũng mãnh, ghi nhận đề mục mà không có cái sự thiếu sót, thì sẽ kinh nghiệm được những cái điểm này. Và khi tiếp tục thì thiền sinh sẽ có cái tâm tập trung trên đề mục trong từng giây phút một. Một cái nghĩa khác của chữ tha nữa là nghĩa là đặc biệt, một cách đặc biệt. Thì cái nghĩa này nghĩa là khi mà chúng ta biết đề mục với cái sự tỉnh thức, thì đó là một cái sự hiểu biết, không phải qua đọc kinh sách. Chúng ta không có thể biết được cái sự căng cứng chuyển động như thế nào qua cái sự đọc sách. Khi đó chúng ta có thể biết sự căng cứng một cách lờ mờ như hình bóng mà thôi, khi mà chúng ta đọc kinh sách. Và nếu mà chúng ta suy gẫm về những cái kinh nghiệm, chẳng hạn như là sự chuyển động căng cứng, hoặc là nghe từ những người khác nói, thì chúng ta cũng chưa có cảm nhận được thật sự những cái kinh nghiệm gì về cái sự căng cứng chuyển động trong thân của mình. Trong thế giới ngày nay thì chúng ta có thể khảo sát những cái đồ vật qua những cái dụng cụ tối tân. Nhưng mà khi mình khảo sát những cái đồ vật nào thì chúng ta cũng chưa biết được cái đề mục như là khi chúng ta có cái sự tỉnh thức qua hành thiền minh sát. Cái sự hiểu biết tỉnh thức qua thiền minh sát thì nó rất là đặc biệt. Khi mà cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó được vun bồi một cách đầy đủ và tụ hợp lại với nhau, thì chúng ta biết đề mục một cách đặc biệt, một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có thể hiểu cái sự lợi lạc của thiền minh sát, nhưng mà chúng ta không có niềm tin, chưa có niềm tin vào thiền minh sát. Hoặc là trong giây phút đó chúng ta chưa hiểu về cái thiền minh sát, hoặc là chúng ta có niềm tin vào thiền minh sát, nhưng mà khi hành thiền, chúng ta hành thiền một cách hời hợt, thì trong ba cái trường hợp đó chúng ta sẽ không có cái sự phấn đấu để mà ghi nhận đề mục. Cái sự tinh tấn thì nó không có được thường xuyên. Trong giây phút đó thì cái sự tinh tấn nó không có tròn đầy, và chúng ta sẽ mất đi cái sự tinh tấn dũng mãnh. Chúng ta không có cái sự tinh tấn dũng mãnh. Và khi mà không có sự tinh tấn thì cái sự lười biếng nó sẽ xen vào. Khi mà không có cái sự tinh tấn thì chánh niệm nó không có mặt. Và khi không có chánh niệm thì khi chúng ta không có chánh niệm thì phiền não nó sẽ xen vào những cái luồng tâm thức của mình. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không có tập trung được trên đề mục, và cái tâm của chúng ta thì sẽ hướng về những cái dục lạc ngũ trần, hoặc là những cái gì mà cái tâm nó muốn có. Cho nên thay vì chúng ta hiểu được cái đề mục một cách biện biệt, một cách chính xác, một cách đúng đắn, một cách đặc biệt, nhưng mà khi mà chúng ta không ghi nhận với cái sự tinh tấn thì chúng ta sẽ không có đạt được những cái kết quả này. Khi mà chúng ta hành thiền một cách hời hợt trên bề mặt mà thôi, thì chúng ta không có hiểu được cái đề mục một cách biện biệt, một cách rõ ràng. Và một giây phút mà chúng ta ghi nhận đề mục một cách hời hợt thì trong giây phút đó chúng ta đang mất những cái tâm lực, chẳng hạn như tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và bởi vì chúng ta không vun bồi được những cái phẩm tính này, chúng ta sẽ không có những cái kinh nghiệm đặc biệt trong cái sự hành thiền của mình. Và trong giây phút đó chúng ta sẽ thấy rất là chán ngán. Ngược lại, đối với những thiền sinh mà họ có sự trân quý và biết được cái sự lợi lạc mà hành thiền sẽ đem tới, cái sự hành thiền sẽ đem tới cho họ, thì họ sẽ có cái sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm là tất cả những cái đề mục gì sanh khởi, mặc dù thô, trung, vi tế như thế nào, tôi sẽ cố gắng để mà ghi nhận cái đề mục đó. Thiền sinh, những người thiền sinh đó với cái sự quyết tâm như vậy thì họ sẽ áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà ghi nhận đề mục, và nhờ cái sự tinh tấn đó họ sẽ tạo cho chánh niệm được phát triển, và bởi vì có chánh niệm thì định tâm sẽ phát triển, và bởi vì có sự định tâm, một người sẽ hiểu được đề mục một cách rõ ràng, biện biệt, có cái sự tỉnh giác. Thì Đức Phật dùng cái danh từ Sampajano, cái sự tỉnh giác, với cái ý nghĩa với cái ý nghĩa thật là đặc biệt khi ngài dùng cái danh từ Sampajano. Thì chúng ta cần chú ý để hiểu cái phản ngữ này như thế nào. Thì hôm nay thì ngài thiền sư sẽ ngừng ở nơi đây, ngày mai thì ngài sẽ tiếp tục để giải thích về cái đề tài này. Dạ mô Phật, hôm nay chúng ta sẽ nghe cái bài pháp cuối cùng trong cái khóa thiền 2009 do ngài Panyathami tại Như Lai Thiền Viện. Ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái bài pháp của ngài Upandita ngay trong kiếp sống này do ngài Khánh Hỷ thông dịch lại. Dạ, dạ mô Phật. Ngài thiền sư nói rằng ba cái khóa thiền ba tuần cũng sắp xong, và các thiền sinh thực tập tinh tấn, và ngay trong lúc này trong cái khóa thiền này thì ngài thiền sư đã giảng về cái đề tài bảy cái yếu tố giác ngộ, và chỉ còn một cái yếu tố còn lại và mà ngài cần phải giảng, đó là cái yếu tố xả các chi. Tuy nhiên ngày hôm nay ngài sẽ không có giảng cho chúng ta nghe về xả các chi, nhưng mà ngài sẽ giảng về một cái đề tài khác có cái chủ đề là cái cách sống. Khi mà ngài ở thành phố ở bên Úc Sydney, thì trước khi mà ngài sang đây thì ngài có hướng dẫn một cái khóa thiền 10 ngày. Và trong cái khóa thiền đó thì có những cái người thiền sinh khác nhau, có người thì là người Miến, họ không có nói tiếng Mỹ, có người thì là người Miến không biết nói tiếng Miến. Cho nên nếu mà ngài giảng pháp bằng tiếng Mỹ thì người Miến không hiểu, hoặc là nếu mà giảng bằng tiếng Miến thì người không phải người Miến chắc người Úc không hiểu. Cho nên là đôi lúc ngài có cái ý định là muốn giảng làm sao cho cả hai đều hiểu được. Thì có một hôm ngài mới đọc những cái câu vắn tắt bằng tiếng Miến. Những cái câu này như là những cái câu vè được viết bởi ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahathi, viết theo như là những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh. Thì ngài mới hỏi những cái người Mỹ là có thể dịch qua tiếng Mỹ thôi nè. Thì nhờ như vậy mà cả hai người, cả hai nhóm thiền sinh đều có thể hiểu được. Cho nên ngày ngày hôm nay ngài cũng áp dụng cái đó và ngài mới đọc thì những cái câu đó bằng tiếng Mỹ. Rồi sau đó thì ngài mới hỏi, ngài mới dịch lại cho chúng ta nghe bằng tiếng Mỹ. Và ngài có nói là trong mấy cái câu về này thì có cái câu thứ sáu được dịch, nhưng mà ngài thấy cái chữ đó khó hiểu, thì nếu mà có ai có một cái chữ nào tốt hơn thì cho ngài biết. Thì cái mấy cái câu về đó